Chương 79, tương lai thế giới. Đứng lên, chút vẻ mặt khát vọng nhìn mù cụ rồ, nhìn mù cụ rồ hoảng sợ. Hắn nha không sẽ là cái cơ sở lào a. Mù cụ rồ quay đầu nhìn về phía gỗ cụ, mở miệng nói, gỗ cụ, chút người này liền giao cho ngươi. Ngươi cho ta vào chỗ chết đánh hắn, tàn phế đừng lo, đi tìm cả lần tiên nhân muốn túi tiên đầu, chết cũng không cần gấp, tìm bùn mà muốn long châu dạ đạ. Mù cụ rổ tiên sinh ngươi đây là chuột biểu thị chính mình một bước. Trong tương lai thế giới, người nhân tạo tứ ngược mấy năm trước, liền đem cả lần tháp làm hỏng. Cho nên chuột cũng không có thực sự được gặp tiên đầu, chỉ là nghe nói qua tiên đầu loại vật này. Mà ở cùng người nhân tạo trong chiến đấu, chuột cũng chưa từng tần lâm tử vong. Tự nhiên là sẽ không tin tưởng người xảy ra thể chất chỗ biến thái. Cái này sẽ nghe được mù cụ rổ lời nói, đương nhiên sẽ một bước. Chuột không biết những thứ này. Mù cụ rồ cũng lười cùng hắn giải thích. Nhìn chuột liếc mắt, nhàn nhàn nói nói, nếu như ngươi nghĩ trở nên mạnh mẽ, vậy đừng hỏi vì sao, làm theo lời ta bảo. Nếu như ngươi muốn rời đi, tùy thời có thể. Ta sẽ không rời đi. Chuột thân sắc kiên định. Đúng rồi. Goku đột nhiên 16 gãi đầu một cái, hỏi, các ngươi tương lai thế giới, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì để cho ngươi cố ý chạy trở lại cầu cứu? Có thể các ngươi cái thời đại này người sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Thế nhưng ta thật là cưới cô máy thời gian, từ 20 năm sau tương lai thế giới tới chỗ này. Cũng có thể, tựa như mũ củ rổ tiên sinh nói như vậy, kỳ thực chắc là hai cái bất đồng thế giới. Ta go y chút, trên người chạy xài ra máu của người ta là cả điệp nhi tử. Chút nói rằng, Những thứ này ta đều biết. A gỗ củ gãi gãi đầu nói, bất quá cả điệp từ nà miệt tình cầu sau đó, ta liền lại cũng chưa thấy qua hắn. Không ngờ tới ở các ngươi trong thế giới cả điệp thế mà lại có một cái người địa cầu hải tử. Nghe gỗ củ nói như vậy, chuột sắc mặt phức tạp nhìn một cái mũ củ rồ. Ta sẽ ở cách nay 2 năm rưỡi phía sau sinh ra, bất quá, ta cưới cô máy thời gian tới nơi này, cũng không phải là vì nói cho ngài cái này. Mà là muốn nói cho ngài nhất kiện chuyện trọng đại. Chút nhìn gỗ củ, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng. Ân, chuyện gì? Gỗ củ nghi hoặc. Chút khắp khuôn mặt là cừu hận, nắm chặt nắm tay. Nói ra, 3 năm sau ngày 12 tháng 5 10 giờ sáng. Ở cách đều Tây 9 km bên ngoài trên đảo nhỏ. Gặp phải hai cái siêu cấp kẻ địch khủng bố, bọn họ uy lực vô cùng mạnh không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ lại người ngoài hành tinh xuất hiện tại trên địa cầu rồi sao? Gỗ củ dò hỏi. Chút lắc đầu, nói ra, không phải người ngoài hành tinh, bọn họ là từ người địa cầu chế tạo ra người nhân tạo. Là nguyên hồng chủ quân khoa học gia đắp là bác sĩ chế tạo. Lại là hồng chủ quân gỗ củ cả kinh. Ở mù củ rồ không có đạt đến địa cầu thời điểm, địa cầu từng xuất hiện một cái tàn bạo quân đoàn, dã tâm lớn vô cùng. Kèm theo thời gian biến hóa, sở hữu cường đại quân sự năng lực hồng chủ quân hoạt động cũng biến thành càng thêm thường xuyên. Bọn họ sở muốn đạt tới mục tiêu là chinh phục thế giới. Cho nên nghe nói Long Châu tồn tại phía sau, liền giá cao cam kết các lộ cao thủ đi thu thập Long Châu. Vì vậy giống như gỗ củ phát sinh xung đột, bị gỗ củ hoàn toàn tiêu diệt hết. Hồng Chù trong quân có một phi thường lợi hại khoa học gia. Chính là Đắp La bác sĩ, hắn ở Hồng Chù quân tan rã thời điểm may mắn còn tồn tại xuống dưới. Ở Hồng Chù quân bị ngài tiêu diệt phía sau, may mắn còn sống sót Đắp La bác sĩ. Vẫn đang tiến hành công việc nghiên cứu. Chút trầm giọng nói rằng, lẽ nào bọn họ còn muốn chinh phục thế giới sao? Gỗ cú hỏi. Không biết. Chút lắc đầu nói ra, bất quá Đắp La bác sĩ vẫn dã tâm bừng bừng. Đắp La bác sĩ vốn là muốn đem người nhân tạo chế tạo thành tinh vi cô máy giết người, nhưng là lại phát hiện người nhân tạo cũng không chịu chính mình khống chế. Ngay cả chính hắn cũng bị chính mình thân thủ phát minh đồ đạc giết chết. Nói cách khác, người nhân tạo hoàn toàn là lấy tàn sát cùng hủy hoại làm thú vui khủng bố tên. Ngươi có thể biến thân thành Super Saiyan, xem ra là thực lực không tệ. Lại vẫn nhận thức vì bọn họ vô cùng khủng bố, như vậy Goku cũng ngưng trọng. Là vâng đúng. Chút gật đầu. Tiếp tục nói ra, ta vốn là muốn phản kháng, thế nhưng mặc dù là cùng người nhân tạo nhất đối nhất, ta cũng đều chỉ có chạy trốn phần. Châm đã. Hai người bọn họ các bạn của ngươi đâu? Gỗ cu nghi ngờ nói. Nghe được gỗ cu hỏi, chuột túi đầu. Đều chết hết. 20 năm sau, ta là duy nhất còn dư lại chiến sĩ. Gỗ cu gương mặt dại ra. Chuột giải thích, 3 năm sau trong chiến đấu, phụ thân ta, cỡ lìn thúc thúc, dèm trạ thúc thúc, ken si nhạn thúc thúc, bánh trèo thúc thúc còn có tỉ ỉ cổ lộ bọn họ toàn bộ đều chết. Mà may mắn chạy trốn Gohan ca, ở dạy dỗ ta võ công phía sau, đã ở 4 năm trước theo tỉ ỉ cổ lộ qua đời, Long Châu cũng không còn tồn tại, người nào cũng không thể lại sống lại. Mà theo mọi người tử vong, người nhân tạo càng thêm điên cuồng 507 lạm sát kẻ vô tội, tương lai thế giới thay đổi giống như là địa ngục một dạng. Nói đến đây, chuột chặt quên đầu, Son Gohan nhưng là chuột tôn kính nhất lão sư. Thật lợi hại, bọn họ thật sự là thật lợi hại, ai chuột gầm hết lên. Chờ một chút ta đây, ta thế nào, lẽ nào ta cũng bị giết, còn có mũ cụ dồ người này, lẽ nào trên thế giới còn có so với mũ cụ dồ lợi hại hơn người sao? Gỗ cụ biểu thị khó hiểu, nói xong lời cuối cùng đều đã trừng lớn con mắt. Ngài không có tham gia chiến đấu không lâu sau, ngài sẽ thân mắc bệnh nặng. Sau đó ở người nhân tạo còn chưa có xuất hiện thời điểm liền qua đời. Nói đến đây, chuột dừng lại một chút. Liếc nhìn bên cạnh một bộ không quan tâm chút nào biểu tình mù cụ rổ, mình có tiếp tục nói ra, ở chúng ta thế giới, cũng không có mù cụ rổ tiên sinh tồn tại, ta cũng không biết vì sao. Không biết vì sao ngươi làm sao biết ta là xuyên Việt giả đâu. Mù cụ rổ đảo cặp mắt trắng dã, tiếp tục thần du phía chân trời. Á gồ củ quát to một tiếng, gương mặt đáng tiếc. Ngài được nghiêm trọng vì rút tính bệnh tim. Mặc dù ngài là super sải dạn, cũng không thể thoát khỏi bệnh ma giàn vặt. Chuột trầm giọng nói rằng,